Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131 Mạt thế quý cửu trạch. Ở Cố Ninh nhìn đến cái kia váy trắng tiểu nữ hài nhi thời điểm, trong đầu thần kinh lập tức liền căng thẳng, cặp kia màu xám con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng. Tựa hồ tưởng đem nàng một lần nữa kéo vào vực sâu. Ở cùng cặp kia màu xám con ngươi đối diện trong nháy mắt, Cố Ninh cảm giác chính mình nháy mắt đã bị kéo vào lốc xoáy bên trong, hoàn toàn tránh thoát không khai. Ánh mắt từ kịch liệt dãy giụa dần dần biến thành bình tĩnh dại ra. Đột nhiên kia hút lôi kéo linh hồn lốc xoáy nháy mắt biến mất. Cố Ninh khôi phục ý thức nháy mắt đột nhiên nhắm hai mắt lại. Một thấp người trốn đến ban công mặt sau. Tầm mắt bị cách trở. Cố Ninh dần dần khôi phục thanh minh. Lại vẫn là lòng còn sợ hãi. Trái tim bang bang cấp khiêu. Mà ở nhìn ra xa tháp thượng. Hướng Hứa ở dùng hết toàn lực chặt đứt biến dị tang thi đối Cố Ninh khống chế lúc sau lập tức liền. Đã chịu biến dị tang thi tinh thần công kích, khuôn mặt nhỏ một bạch, trong óc tức khắc một trận nổ vang. Cố Ninh không có không đi tưởng vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Nàng bay nhanh đem trên lưng bắn tỉa thương, súng, bắt lấy tới đoan ở trong tay. Hít sâu một hơi lúc sau đột nhiên đứng lên đem súng ngắm nhắm ngay vừa rồi vị trí. Cái kia tang thi tiểu nữ hài nhi vẫn là đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ hoàn toàn cảm giác không đến sắp đã đến nguy hiểm mà ni. Cố Ninh không chút do dự khẩu động. Cỏ súng, nhưng mà, đương tiếng súng vang lên nháy mắt. Cố Ninh trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo quang. Có một cái mơ hồ ý niệm từ nàng trong đầu chui ra tới. Cái này ý tưởng làm nàng từng đợt tim đập nhanh, nhưng là cụ thể là cái gì Cố Ninh lại bắt giữ không đến. Nhưng là đương nàng nhìn đến ở tang thi tiểu nữ hài nhi cái chán trước mấy cm tạm dừng xuống dưới. Phảng phất bị một con vô hình tay bắt được huyền phù ở không trung viên đạn cùng với những cái đó. Bỗng nhiên bị tiếng súng kinh động chậm, rãi nâng lên chúng nó đầu hướng bên này nhìn qua thời điểm. Cố Ninh rốt cuộc biết chính mình vì cái gì tim đập nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, Cố Ninh cảm thấy chính mình như là bị đột nhiên rót một chậu nước đá. Khắp cả người phát lạnh, Cố Ninh, làm sao vậy? Bị tiếng súng kinh động tam ca vội vàng từ trong phòng vọt ra. Sau đó liền nhìn đến những cái đó nguyên bản bồi hồi ở tường đất mặt sau tang thi đều bị tiếng súng hấp dẫn hướng bên này dũng lại đây. Tức khắc kinh hãi, đi, Cố Ninh bất chấp cùng tam ca giải thích quá nhiều. Túm chặt tam ca tay liền hướng trong phòng chạy tới. Bọn họ chạy đến đường đi. Đã có tang thi từ lầu một hướng lầu hai dũng đi lên. Cố Ninh cùng tam ca chạy đến đối diện trong phòng, giữ cửa khóa trái, Cố Ninh khẩu súng bối hồi trên lưng, thanh đao thu hồi tới, sau đó bò lên trên cửa sổ thả người nhảy, uốn gối giảm sóc rớt đại bộ phận xung lượng, sau đó lui về phía sau chờ tam ca nhảy xuống. Ở tam ca nhảy xuống nháy mắt cửa phòng bị tang thi hai ba hạ liền phá khai. Sau đó ùa vào phòng tệ ở cửa sổ đối với bọn họ không ngừng gầm rú ra bên ngoài múa may cánh tay. Có một bộ phận tang thi tắc từ nhỏ nói vọt tới bên này đỉnh bằng phòng bên này. Tam ca cùng Cố Ninh cùng nhau đi đến bên cạnh. Tam ca đủ trụ đã sớm bố trí hảo dây đằng đôi tay hai chân đều bám lấy dây đằng hướng mặt khác một. Đống lâu bò đi. Cố Ninh đang chuẩn bị duỗi tay bắt lấy dây đằng. Đột nhiên, từ bên cạnh bò lên tới một con tiến hóa hình tang thi. Không chút do dự hướng tới nàng nhào tới. Cố Ninh bay nhanh rút đao ra tới. Đối với kia chỉ Tang Thi cổ vung lên. Kia chỉ Tang Thi đầu liền bay đi ra ngoài. Thân thể đi phía trước phát hai bước cùng ầm ầm ngã xuống đất. Cố Ninh nhìn thoáng qua từ phía dưới lại bò lên tới tiến hóa hình Tang Thi. Sau đó đối với bên kia dừng lại Tam Ca nói. Tam Ca, ngươi đi trước cùng Trình Minh bọn họ sẽ cùng. Nghĩ cách về trước đến căn cứ. Ta chính mình có biện pháp thoát thân. Nói huy đao hướng tới kia chỉ có tiến hóa hình Tang Thi vọt qua đi. Tam Ca nghĩ chính mình hiện tại dị năng còn thừa không có mấy. Lưu lại ngược lại là Cố Ninh gánh nặng. Hơn nữa Cố Ninh nếu không có nắm chắc là tuyệt đối sẽ không nói ra bản thân có biện pháp thoát thân. Người, cắn răng một cái thừa dịp Tang Thi đều bị Cố Ninh hấp dẫn lực chú ý bắt đầu liều mạng mà hướng mặt. Khác một đầu bò đi. Cố Ninh đôi tay đồng thời múa may. Đem hai chỉ có tiến hóa hình Tang Thi chém phiên trên mặt đất. Sau đó thanh đao cắm vào chúng nó trong óc. Có óc bắn ra tới, nàng nghiêng đầu tránh thoát, đứng dậy ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào từ mặt khác một bên leo lên đi lên biến dị Tang Thi. Này chỉ biến dị Tang Thi là bọn họ đã từng ở bệnh viện gặp được quá trên người bọc dịch nhầy hơn. Nữa có một cái có thể tạo thành nháy mắt tê mỏi cái đuôi. Nó bò sát tốc độ phi thường cực nhanh. Trương Tiểu Bạch kêu nó bò sát Tang Thi, nó cũng không có lập tức phát động công kích, mà là ở đỉnh bằng bên cạnh chỗ du tổ. Nó trên người dịch nhầy trên mặt đất vẽ ra từng đạo ướt át dấu vết. Mặt sau cái đuôi đào câu lại đây, đỉnh bén nhọn phiếm lãnh quang. Cố Ninh cũng không có lập tức công kích, chỉ là cảnh giác nhìn này chỉ bò sát Tang Thi. Nàng ở tận lực kéo dài thời gian. Nàng có một loại mãnh liệt dự cảm. Này đó Tang Thi đều là từ kia chỉ Tang Thi tiểu nữ hài nhi khống chế, hơn nữa đều là hướng về phía nàng tới. Nàng muốn đem này đó Tang Thi đều kéo ở chỗ này, cấp Tam Ca bọn họ sung túc thời gian có thể trốn hồi căn cứ. Đến lúc đó nàng liền có thể trở lại không gian. Này đó Tang Thi không có khả năng vẫn luôn vây quanh ở nơi này. Nàng dư quang liếc đến Tam Ca đã từ dây đằng thượng phiên vào trong phòng. Trong lòng thoáng nhất định, không hề chú ý bên kia, mà là chuyên chú nhìn chằm chằm trước mắt này chỉ bò sát Tang Thi. Lúc này đỉnh bằng phía dưới đã vây đầy một tầng lại một tầng Tang Thi. Chúng nó hưng phấn hướng tới mặt trên gào giống, làm Cố Ninh sinh ra một loại thực vớ vẩn cảm giác. Giống như nàng cùng này chỉ bò sát giả như là quyền anh trong sân tuyển thủ. Mà này đó Tang Thi còn lại là thính phòng hò hét làm cho bọn họ chém giết người xê mon sơ hắc ám. Trên bầu trời không có một chút ánh sáng, hắc đến giống mặc giống nhau. Cố Ninh cẩn thận đi theo kia chỉ bò sát Tang Thi du tẩu dấu vết đi ở đỉnh bằng bên cạnh. Nếu hơi một bước sai, liền sẽ ngã xuống đi trực tiếp ngã vào Tang Thi trong đàn sau đó bị cắn xé thành mảnh nhỏ. Nàng lòng bàn chân từ kia chỉ bò sát Tang Thi lưu tại trên mặt đất dịch nhảy chung nâng lên tới. Dắt từng điều trong suốt dây nhỏ. Ở rằng co gần hơn một phút lúc sau, bò sát Tang Thi rốt cuộc phát động công kích. Nó giống như là một cái ở trong nước bơi lội cá. Tứ chi hơi vừa chợt động toàn bộ thân thể liền hướng Cố Ninh bên này tật vọt lại đây. Cố Ninh trong ánh mắt không có sợ hãi, chỉ có lạnh băng cùng sắc bén. Nàng nắm chặt trong tay đao ở bò sát Tang Thi xông tới nháy mắt cả người hướng tới dựa gần này gian. Đỉnh bằng phòng cách vách phòng ở bên kia chạy đi. Cả người nhảy lên dựng lên ở căn nhà kia tường ngoài thượng liền đạp vài bước. Sau đó một cái lộn mèo liền phiên tới rồi kia chỉ biến dị Tang Thi mặt sau. không có chút nào do dự nhắm ngay kia, chỉ bỏ sát Tang Thi, cái đuôi nắm đao vung lên. Cố Ninh cường hóa lực lượng cùng trong tay này đem vũ khí sắc bén kết hợp ở bên nhau. Suy, một tiếng, biến dị Tang Thi cái đuôi nháy mắt theo tiếng mà đoạn. Một tiếng thê lương tiếng rít, bò sát Tang Thi đột nhiên quay đầu hướng tới Cố Ninh, đánh tới. Kia dư lại nửa thanh cái đuôi còn đang không ngừng mà đong đưa. Cố Ninh huy đao liền chém. Một đao liền đem này chỉ bỏ sát Tang Thi cổ cấp chém đứt. Sau đó một chân đem thi thể cùng đầu đều đạp đi xuống rớt vào Tang Thi trong đàn. Chớp mắt đã bị Tang Thi đàn cấp bao phủ. Cố Ninh nhìn quanh bốn phía. Nàng cảm giác được đến kia chỉ tiểu Tang Thi ở chỗ nào đó lạnh băng nhìn chăm chú vào nơi này. Nàng nhất định ở xem xét trận này diễn xuất. Từ phát hiện loại này biến dị Tang Thi bắt đầu, nàng đã bị nàng theo dõi. Cố Ninh thậm chí hoài nghi này chỉ biến dị Tang Thi căn bản là cố ý. Nếu không, nàng hoàn toàn có thể trực tiếp thao tác tiến hóa hình Tang Thi cùng biến dị Tang Thi. Tất cả đều vây quanh đi lên, nhưng là nàng không có. Có lẽ ở nàng trong mắt này chỉ là một hồi trò chơi. Cố Ninh trong lòng không có sợ hãi, chỉ có lạnh băng sát ý. Nàng đối với vô cùng hắc ám lạnh lùng nói: ngươi giết không chết ta, mà ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Đáp lại nàng trừ bỏ Tang Thi gào giống ở ngoài, là từ phía dưới một con tiếp theo một con bò lên tới tiến hóa hình Tang Thi. Là Cố Ninh nổ súng, Trang Thần buông trong tay kính viễn vọng đối với bên cạnh Dịch Thiếu Khanh nói, nàng tận mắt nhìn thấy kia một đạo tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nàng chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không biết vì cái gì, Cố Ninh đột nhiên đối với Tang Thi đàn chung khai thương súng. Lấy nàng đối Cố Ninh hiểu biết, nếu không phải khẩn cấp vạn phần tình huống, Cố Ninh như thế nào cũng sẽ không nổ súng bại lộ bọn họ sở tại. Quả nhiên thương súng vang lúc sau lập tức liền hấp dẫn rất nhiều Tang Thi hướng bên kia dũng đi. Yên tâm đi, liền tính chỉ có Cố Ninh một người, ta tin tưởng nàng cũng có thể sát trở về. Dịch Thiếu Khanh tuy rằng cũng có chút trong lòng run sợ, nhưng là không biết vì cái gì hắn đối Cố Ninh có một loại mạc danh tín nhiệm. Cảm thấy người khác không nhất định, nhưng là Cố Ninh nhất định là có thể tồn tại trở về kia một cái. Trang Thần cũng không có bởi vì Dịch Thiếu Khanh nói mà yên lòng. Cố Ninh kia một thương súng đem Tang Thi đều dẫn đi qua, nàng không có khả năng không biết cái này dưới tình huống nổ súng là cái gì hậu quả. Nhưng là nàng vẫn là nổ súng, nhất định là có làm nàng phi nổ súng không thể nguyên nhân. Hơn nữa ta vừa mới chỉ có thấy nàng cùng Tam Ca, không thấy được phương pháp còn có một người khác. Thời gian đã qua đi hơn 40 phút. Lúc này cuối cùng một chi đội ngũ Trương Ký bọn họ cũng đã trở lại. Chỉ còn lại có Tam Liên đội người, Trương Tiểu Bạch Trung Húc bọn họ cũng nghe tới rồi tiếng súng. Từ cổng lớn lui trở về đối với Trang Thần nói, chúng ta đi tiếp ứng bọn họ. Không được, Trang Thần một ngụm cự tuyệt. Sau đó nói, bên kia địa hình phức tạp, đường nhỏ rất nhiều. Nếu các ngươi qua đi tiếp ứng ngược lại theo chân bọn họ bỏ lỡ, chẳng phải là lại muốn đi tiếp ứng các ngươi. Trương Tiểu Bạch không lời gì để nói, rồi lại gấp đến độ không được. Kia làm sao bây giờ? Tam Liên đội những người khác đều là vẻ mặt nôn nóng. Các ngươi xem, có phi cơ. Đột nhiên một người chỉ vào nơi xa không trung hưng phấn hô. Tất cả mọi người hướng tới người nọ chỉ hướng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy chân trời một cái điểm đen đang ở hướng bên này tới gần. Cánh quạt vọng lại tiếng gầm rú từ xa tới gần, càng lúc càng lớn, hình như là thủ đô bên kia phương hướng lại đây. Có phải hay không cứu viện các ngươi phi cơ? Trung chủ nhiệm hỏi Trang Thần Ôn Hòa Thiếu Khanh nói. Không phải là, Trang Thần Ôn Hòa Thiếu Khanh đồng thời nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt kinh hỉ. Phi cơ trực thăng ở trên quảng trường chậm rãi rớt xuống. Thật lớn tiếng gầm rú làm bên ngoài tang thi càng thêm sao động lên. Nhưng mà nhìn đến thân máy thượng tươi đẹp sau năm cánh tiêu chí Trang Thần Ôn Hòa Thiếu Khanh lại đều là một trận mừng như điên. Lập tức hướng bên kia chạy qua đi. Những người khác đều tò mò nhìn bên kia, đoán rằng tới người hẳn là Trang Thần Ôn Hòa Thiếu Khanh bọn họ người quen. Đương một thân quân trang đĩnh bạt thân ảnh từ máy bay trực thăng thượng đẩy cửa đi ra thời điểm, Trang Thần thậm chí nhịn không được hưng phấn hét lên. Đội trưởng Dịch Thiếu Khanh cũng ức chế không được trong lòng kích động, đi lên đi đối với người nọ ngực tới một quyền, sau đó nói: đêm qua ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nam nhân trên mặt lạnh băng đang xem đến không có đứt tay đứt chân hơn nữa tung tăng nhảy nhót. Trang Thần Ôn Hòa Thiếu Khanh thời điểm rõ ràng có điều hòa tan, nhưng là chớp mắt đã bị lạnh túc sở thay thế được. Hắn nhìn bên ngoài những cái đó va chạm đại môn tang thi đàn, lạnh giọng hỏi: nơi này ai ở chỉ huy? Cái này từ máy bay trực thăng thượng đi xuống tới nam nhân, đúng là ngũ tinh đại đội đệ nhất tiểu đội đội trưởng Quý Cửu Trạch. Hết chương.